Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 13 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả đang là Vichy. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Lưu Ngọc Quang đã ủng hộ cho kênh qua Sacombank và bạn Phạm Tiến Dũng đã ủng hộ cho kênh qua tính năng Ví Momo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 37, Hiến tế. Tô Tô là người mới tới, quần áo đẹp không có, vậy cho nên mấy cô gái đó hiển nhiên không tính là dẫn nàng đi để quyến rũ tần đế. Yến Uyển mặc váy màu xanh lá, lại nói: Vân Nhi, khi trước chị đã từng dò hỏi rồi, tần đế không hề có cơ thiếp nào cả. Hắn đang độ tuổi trẻ khỏe cường tráng, không thể nào không có phản ứng gì với người đẹp được. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội này thì sẽ không bị đưa đến hiến tế cho yêu quái. Không thể nào nghi ngờ, trong nhóm các cô gái này thì Triệu Vân Nhi là xinh đẹp nhất. Nàng ấy mặc váy màu hồng nhạt, bắt mắt nhất trong nhóm những cô gái trẻ này. Dù rằng là nét mặt rất u buồn, nhưng mà cũng không thể nào làm mất đi vẻ đẹp của nàng ấy. Triệu Vân Nhi gật đầu, đồng ý với ý tưởng của Yến Uyển. Trong mắt Yến Uyển hiện ra một tia không cam lòng, hận không phải là mình xinh đẹp nhất, nhưng mà dung mạo của cô ta rất bình thường. Liên quan đến tính mạng, nàng ta chỉ có thể tích cực mà bày mưu tính kế cho Triệu Vân Nhi. Vân Nhi, tới khi đó em nhớ phải cứu các chị em chúng mình đó. Nói mấy lời ngon ngọt để giúp cho mọi người. Đừng bởi vì mình được yêu thương, sủng ái mà quên mất họ. Triệu Vân Nhi trịnh trọng nói. Dĩ nhiên rồi, em sẽ không bỏ mặc các chị em đâu. Mấy cô gái cảm động rưng rức nước mắt, liên tục nói cảm ơn. Trên mặt Triệu Vân Nhi hiện ra dạng mây đỏ. Nàng ấy là một cô gái chưa xuất giá. Giờ phút này phải đi quyến rũ tần đế, thực sự là ngượng ngùng và xấu hổ. Khung cảnh bất giác rất náo nhiệt, mọi người giống như đã tưởng tượng ra được cảnh tần đế si mê Triệu Vân Nhi, lại thả bọn họ ra ngoài. Từ đầu chí cuối, không một ai quan tâm và để ý tới Tô Tô. Mọi người bắt đầu bất giác, tự động lánh xa Tô Tô. Tô Tô đang mặc không phải là váy liền, mà là chiếc áo màu đỏ gọn nhẹ. Cổ tay áo buộc chặt và gọn gàng, lộ ra cổ tay trắng nón mịn màng, váy cũng rất gọn. Đại hạ thượng võ, cách ăn mặc như vậy của Tô Tô cũng giống như là một cô gái võ phu bình thường. Nhưng bởi vì Tô Tô môi hồng răng trắng, đôi mắt đen trắng rõ ràng rất ôn hòa và dịu dàng, so với Triệu Vân Nhi đúng là không hề thua kém. Đương nhiên, nguyên nhân chính là bởi vì nàng xinh đẹp hơn, vậy cho nên Tô Tô mới không bị ném đi làm thức ăn cho hổ yêu mà phải gia nhập trận doanh người đẹp này. Từ màn trò chuyện của họ, Tô Tô đã phỏng đoán ra, đây chính là mấy vị tiểu thư nhà quan viên Mạc Hà trước kia. Triệu Vân Nhi váy hồng chính là con gái tiền tướng lĩnh Mạc Hà, Triệu Hưng. Nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Hưng chính là thủ hạ của Diệp Khiếu, cha của Tô Tô. Trước đó không lâu đã chết ở chiến trường. Mạc Hà thất thủ, sau khi bị Đàm Đại Minh Lãng chiếm lĩnh, con gái của ông ấy đã trở thành tù binh của Đàm Đại Minh Lãng. Đàm Đại Minh Lãng háo sắc, giữ lại những người hắn không giết. Có hai sự tính toán. Một là mỗi khi dục vọng nổi lên thì sẽ sẵn có người đẹp để chơi. Thứ hai, dù rằng không có hứng thú, vẫn có thể dùng các cô gái đó để hiến tế, đánh thức đại yêu trong Mạc Hà. Tiếc rằng Đàm Đại Minh Lãng vẫn còn chưa kịp thực hiện kế hoạch đã bị Đàm Đại Tấn giết chết. Hắn vừa chết, Triệu Vân Nhi cùng với các tiểu thư con nhà mấy vị tướng lĩnh khác đã trở thành tù binh của Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn tính toán đêm nay sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của Đàm Đại Minh Lãng, chính là hiến tế đám cô gái trẻ này, ngay cả Triệu Vân Nhi. Bọn họ thảo luận sôi nổi, thực sự là muốn đi chịu chết. Tô Tô đau đầu, tốt bụng nhắc nhở. Tần đế tính tình tàn bạo, sẽ không hiền lành như Đàm Đại Minh Lãng đâu. Mỹ nhân kế đối với gá đúng là vô dụng. Nàng không nhắc nhở còn tốt, vừa nhắc nhở thì giống như chọc phải tổ ong vò vẽ. Yến Uyển lại nói ngay. Người làm sao biết không thực hiện được? Người biết mình sắp bị mang đi hiến tế mà lại chẳng một chút gì hoảng loạn. Vậy thì người nghĩ rằng mình sẽ không quyến rũ được tân đế rồi có phải không? Ngay cả Triệu Vân Nhi sắc mặt cũng rất khó coi, thực sự là với dung mạo của Tô Tô. Nếu như đưa ra cạnh tranh với nàng, biết đâu đó lại thực sự được tân đế coi trọng. Mấy cô gái trẻ khác cũng nói. Đúng như vậy đó. Ngươi biết Triệu Tiểu Thư là ai hay không? Nếu như ngươi an phận một chút, nàng ấy mà được sủng ái, có khi nàng ấy sẽ cầu xin thay cho ngươi nữa. Tô Tô nghiêm túc hẳn, lại nói với Triệu Vân Nhi. Phụ thân của nàng đã chết vì trận Mạc Hà. Về lẽ nào, nàng lại thực sự chịu sống chung với hoàng đế nước địch sao? Triệu Vân Nhi cảnh giác nói. Ngươi đừng có mà xúi giục ta. Yến Uyển nói đúng. Mọi người đều vì sống sót. Ta cũng lại chẳng ngoại lệ. Đây chính là cơ hội của ta. Ta cũng chỉ vì cứu các chị em thôi. Mọi người thổn thức cảm động, lại nhìn Tô Tô giống như nhìn kẻ địch. Tô Tô nói. Thôi được rồi, vậy ta nhận thua. Vậy thì thôi, các nàng cứ đi thử đi. Nếu như không khuyên được, thì chính nàng không cần phải khuyên nữa. Lần này khi các cô gái thảo luận về kế hoạch đã né tránh Tô Tô, sợ Tô Tô nghe thấy mà biết được. Tô Tô cũng mặc kệ họ, gỡ kiếm gỗ đào nhỏ xuống, mang đi giấu. Con gái của anh hùng, nhưng mà lại không hề có khí phách. Trời vừa tối xuống, mà Mai đi vào trong viện. Bà ta mặt không cảm xúc nói. Các người đi thay quần áo, sau đó đi cùng với ta. Người hầu chuẩn bị mấy bộ váy áo màu trắng tới. Tô Tô nhìn một cái. Hay lắm, trên bộ váy áo này có thể dùng chỉ vàng thêu hoa hiến tế, là quần áo thực sự dành cho người được hiến tế phải mặc. Váy áo hiến tế màu trắng, non vừa thuần khiết lại vừa xinh đẹp. Các cô gái nhìn nhau, ngỡ ngàng vì không ngờ lại được mặc váy đẹp như vậy. Tô Tô bị ma ma đẩy cho một cái. Họ đều thay hết rồi. Ngươi còn ngẩn ra làm gì? Tô Tô nghĩ trong bụng. Váy áo xinh đẹp này, chỉ vàng sáng sủa này, rõ ràng là để chết. Dưới ánh mắt bất mãn gườm gườm của mama, Tô Tô đành phải thay bộ váy áo này. Nhìn các cô gái tủ binh trẻ duyên dáng và yêu kiều, mama vừa lòng, gật đầu. Nhắc lại quy củ lần nữa. Lát nữa sẽ đưa các người đến bên bờ Mạc Hạ. Người đi đầu, cầm kính ngọc. Những người còn lại phân chia từng người bê châm vàng, cành chi, sương mai, minh đăng và đường bùn. Kính ngọc trình cho bệ hạ, không cho phép có sai sót. Nếu như các ngươi làm tốt, nói không chừng, các ngươi sẽ được đặc xá. Nhưng nếu làm không tốt... Những người ở đây run rẩy. Mấy thứ đó được mang ra, mọi người đồng loạt để Triệu Vân Nhi bê kính ngọc. Bởi vì chỉ có người bê kính ngọc mới sẽ có cơ hội tiếp xúc với Đàm Đại Tấn. Những người còn lại chờ Triệu Vân Nhi bê lấy kính ngọc, sau đó ồn ào tranh nhau đồ mình muốn cầm. Yến Uyển rất hài lòng khi bắt được cây châm vàng. Tới cuối cùng, chỉ còn lại một vốc đường bùn dành cho Tô Tô. Nàng cũng lại chẳng tức giận, bê đường bùn lên. Hơi có một chút tanh hôi. Mấy người lên xe ngựa, mọi người không ai bảo ai, đều tự động ngồi cách xa Tô Tô ra. Tô Tô ôm bùn của mình, không hề để tâm chút nào. Kẻ vô tri không biết sợ, đều bị người ta coi là tế phẩm, nào còn quan tâm đến việc đồ mình cầm có đẹp hay không. Ngoài kính ngọc ra, những thứ còn lại đều phân chia ra kim mộc thủy hỏa thổ. Chính là ngũ hành, nhưng mà chỉ riêng ngũ hành không thể nào đánh thức đại yêu được, mà cần phải có máu tươi nữa. Các cô gái trẻ mặc trang phục hiến tế mà vẫn còn trông chờ Đàm Đại Tấn, đại phát từ bi, buông tha cho họ, lại cho rằng mình chính là Diệp Băng Thường sao? Xe ngựa sóc này lắc lư, Triệu Vân Nhi mượn nhờ kính ngọc, thỉnh thoảng soi xem tóc tai của mình có rối hay không. Tô Tô nhắm mắt lại, dựa vào một góc xe ngựa, tập trung suy nghĩ xem một lát nữa nên ngăn cản yêu quái hiện ra như thế nào. Mấy cô gái trẻ tuy đều không thích nói chuyện với nàng, lúc này lại không kìm nổi quay sang nhìn nàng. Thiếu nữ váy trắng, trên đầu chỉ buộc hai dải lụa rũ xuống trên bờ vai. Lông mi của nàng vừa cong lại vừa dài, ánh trăng chiếu vào, chỉ vào người trên người tỏa sáng lấp lánh. Mấy cô gái ngây người ra nhìn nàng. Thiếu nữ ngồi rất nghiêm chỉnh, không thể nào không thừa nhận, trong sáu người thì chỉ có nàng ăn mặc trang phục hiến tế trang nghiêm, toát ra vẻ cảm giác thần thánh nhất. Cho dù là Triệu Vân Nhi mang kính ngọc, cũng không hề có một phần linh khí đó. Triệu Vân Nhi cũng ý thức ra được điều này, cắn môi, bất giác ngồi thẳng sống lưng. Tô Tô vô tư không hề để ý, không biết xe ngựa đi sóc này lắc lư bao lâu. Có người nói. Tới rồi. Các cô gái lần lượt xuống xe. Đi đầu chính là Triệu Vân Nhi. Tô Tô đi cuối cùng. Nàng bưng bùn của mình, lặng lẽ đánh giá xung quanh. Đêm hè tháng 7, ánh trăng trên bầu trời trong như nước, nghiêng xuống dưới, chiếu rọi mặt sông cuồn cuộn của Mạc Hà lấp lánh ánh bạc. Cách đó không xa, đó là rừng cây. Có những tiếng ve kêu, tiếng ếch kêu không dứt bên tai. Nhóm người hầu cầm đèn cung đình, đứng ở bờ sông chờ đợi. Ánh đèn chiếu sáng rực, chiếu lên trên khuôn mặt hung ác lạnh nhạt của thiếu niên áo đen, trông hết sức rõ ràng. Tô Tô nghĩ thầm, lần trước lúc mình đi, suýt một chút nữa thì đã xiết cổ Đàm Đại Tấn đến chết. Nếu như để cho gã phát hiện ra mình, thì mình coi như xong đời rồi. Nàng cúi gầm đầu xuống, đi ở sau cùng. May mắn là nàng đang cầm bùn. May là bùn đó. Bùn thật là tốt, bùn thật là đáng yêu. Mấy người ăn mặc như đạo sĩ đứng bên cạnh Đàm Đại Tấn. Bệ hạ, minh đăng vừa sáng lên. Tới khi đó, nước sông rẽ ra, chúng ta cùng với bệ hạ đạp nước đi xuống. Nhất định có thể tìm ra được con yêu quái ngủ say ngàn năm kia. Đàm Đại Tấn lại cười nói. Cô dĩ nhiên tin tưởng các vị. Ánh mắt sáng quắc, hắn nhìn chằm chằm mặt nước. Điều này làm cho Tô Tô không khỏi tò mò. Mạc Hà rốt cuộc có con yêu gì mà khiến cho Đàm Đại Tấn bắt buộc phải muốn có mới được. Nếu như không phải là đại yêu, vậy thì đã là quá trướng mắt cho gã. Nếu như là đại yêu, ra ngoài rồi thì chỉ có thể giúp gã làm điều ác mà thôi. Mang theo 6 tế phẩm, rõ ràng là gã muốn yêu quái đó nhận gã làm chủ nhân. Triệu Vân Nhi đứng gần Đàm Đại Tấn nhất, giờ phút này ngơ ngẩn nhìn thiếu niên tuấn mỹ và bất phàm đó, tim đập thình thịch như trống. Không ngờ tân đế lại trẻ tuổi và đẹp đẽ đến nỗi không thể tin nổi. Nàng ấy đỡ kính, nghĩ đến chuyện tiếp theo mình phải làm. Có vài phần e lệ, thiếu vài phần sợ hãi và bài xích. Thành thực mà nói, Triệu Vân Nhi cũng hơi do dự. Dẫu sao thì phụ thân đã bị mọi dợ Chu Quốc giết chết. Nàng ấy cũng lại hận Đàm Đại Minh Lãng đã biến mình thành tù binh. Nhưng mà Yến Uyển nói đúng. Họ là phụ nữ yếu đuối, có thể làm được điều gì đâu. Chỉ có thể làm mọi cách để được sống sót. Đàm Đại Tấn không phải là Đàm Đại Minh Lãng. Gã không hề có thù hận gì với mình. Muốn sống sót, có thể làm bất cứ chuyện gì cũng không hề đáng xấu hổ. Ai kêu Tiêu Lẫm Điện Hạ hiện giờ cũng lại chẳng có biện pháp cứu được họ ra ngoài. Đàm Đại Tấn cảm thấy có người đang quan sát mình. Gã quay đầu lại. Cô gái trẻ đi đầu tiên đụng phải ánh mắt của gã, đỏ mặt cúi đầu. Gã cười lạnh trong lòng, quét ánh mắt qua một lượt. Sau đó, ánh mắt lại dừng trên người thiếu nữ đang đứng cuối cùng. Một cô gái cúi đầu cho nên không thể nào nhìn thấy rõ mặt, dáng vẻ yếu đuối và sợ hãi. Gã thu ánh mắt về, dựa lưng vào ghế, chờ ánh trăng chiếu vào giữa Mạc Hà. Cuối cùng, khi ánh trăng chiếu vào giữa lòng Mạc Hà, tựa như một tấm gương sáng rực. Đạo nhân nói. Bệ hạ, thời cơ đã tới. Đàm Đại Tấn gật đầu. Người hầu lại nói. Mau trình kính ngọc. Triệu Vân Nhi hít sâu một hơi, run rẩy đi qua đó, nửa quỳ xuống. Trình kính ngọc cho đế vương áo đen ngồi trên ghế dựa. Đầu ngón tay gã tái nhợt, chuẩn bị nhận kính. Triệu Vân Nhi cắn răng một cái, nghiêng người đổ xuống, đáng thương túm lấy góc áo đen của đế vương. Đàm Đại Tấn mặt không cảm xúc, nhận gương từ trong tay nàng ấy, làm như không hề nhìn thấy thiếu nữ dựa dưới chân mình. Triệu Vân Nhi vừa thất vọng, lại vừa thấy may mắn. Gã không nổi giận, đó là một sự khởi đầu tốt. Tiểu nữ tử không phải là cố ý, xin bệ hạ thứ tội. Đàm Đại Tấn thưởng thức chiếc kính ngọc, đôi mắt đen sâu nhìn nàng ấy. Ngay khi nàng ấy đang thấp thỏm lo âu, thì lại cười rất ôn hòa. Cô thứ cho người vô tội, nhưng người có nguyện ý mở đường cho cô không? Triệu Vân Nhi ngơ ngác nhìn gã. Biểu cảm của Đàm Đại Tấn yếu ớt và thất vọng, trái tim cứ như là băng giá vì sự do dự lưỡng lự của Triệu Vân Nhi. Thiếu niên dịu dàng gầy gò và yếu ớt, khẽ mím môi. Triệu Vân Nhi vội vã nói. Tiểu nữ tử, bằng lòng, bằng lòng. Một chút huyết sắc đã hiện ra trên mặt Đàm Đại Tấn. Gã lại nhẹ nhàng nói. Vậy đi thôi. Triệu Vân Nhi lại lần nữa nhận lại kính ngọc, có vài phần hối hận. Nàng ấy tới là để quyến rũ gã. Nàng ấy lại sợ cái chết. Đàm Đại Tấn dịu dàng vuốt tóc nàng ấy. Giọng nói khàn khàn. Đừng sợ, cô sẽ ở phía sau ngươi, che chở cho ngươi. Triệu Vân Nhi sắc mặt đỏ bừng, gật đầu đứng dậy, chiếu kính vào mặt nước sông. Thực sự là nể sợ đồng đội heo rồi. Nàng nhìn về phía Yến Uyển, trông cậy vào Yến Uyển ra một chút sức gọi Triệu Vân Nhi đầu óc choáng váng tỉnh táo trở lại. Nhưng mà Yến Uyển nắm chặt châm vàng trong tay, ánh mắt vừa căm hận vừa hâm mộ. Tô Tô thở dài, quả thực là không còn lời gì để nói. Nàng siết ống tay áo thật chặt, quyết định đánh vỡ đầu cái đám chó không biết xấu hổ này. Ánh trăng từ trong kính ngọc phản chiếu, chiếu ra khỏi mặt hồ. Mấy đạo sĩ đồng thời niệm chú, lắc chuông đồng trong tay kêu vang. Có một hình ảnh thần kỳ xuất hiện. Mặt sông rẽ nước, xuất hiện một con đường đi xuống dưới. Dương Ký đứng bên Đàm Đại Tấn lại mừng như điên. Điện, bệ hạ, Đàm Đại Minh Lãng đúng là không tìm nhầm rồi. Đàm Đại Tấn đứng phắt dậy, trong đôi mắt đen như mực hiện ra một vài tia phấn khởi. Gã hít thở dồn dập, nhìn chăm chăm vào mặt sông. Các đạo sĩ nuốt Tị Thủy Châu, Đàm Đại Tấn, Nhập Bạch Vũ, bao gồm có cả Diệp Chữ Phong lại nuốt xuống. Mấy người Triệu Vân Nhi bất kể có nguyện ý hay không, đều lần lượt nuốt một viên hạt châu xuống. Triệu Vân Nhi sợ hãi nhìn nước sông rẽ ra thành con đường. Nàng ấy vừa tức khắc hối hận, muốn ném chiếc kính ngọc đi. Nhưng mà lại sợ Đàm Đại Tấn phía sau nổi giận. Nàng ấy đang ngập ngừng nhích vài bước, thì mặt sông phía xa, giữa sông đột nhiên truyền tới một lực hút, túm Triệu Vân Nhi đi vào. Máu bắn tung tóe trên mặt nước, con đường mờ mịt lại càng rõ ràng. Mấy cô gái tế thần, mặt mày tái nhợt không có một chút nào huyết sắc. Nhưng mà đằng sau họ xuất hiện một con ong xích viêm, buộc bọn họ phải tiếp tục tiến lên. Lúc này chẳng còn ai nhớ tới phải quyến rũ Đàm Đại Tấn nữa. Một giây trước, gã còn dịu dàng an ủi Triệu Vân Nhi, mà giây tiếp theo lại lừa nàng ấy giơ kính, đi vào chỗ chết. Có người bắt đầu nức nở khóc lên. Đàm Đại Tấn đưa ngón tay lên môi, cười nói. Làm ồn sẽ chết ngay. Không một ai dám phát ra âm thanh gì nữa. Từng người đi vào bên trong bậc thang dưới nước. Phía sau mỗi người đều đi theo một vị đạo sĩ. Tô Tô cúi đầu, đi sau cùng của đoàn người. Phía sau nàng không có đạo sĩ. Có một mùi hương cổ đàn lan tràn tới. Da đầu Tô Tô căng lên, hiểu rõ đi ngay sau mình chính là Đàm Đại Tấn. Nàng bước đi cẩn thận và bình tĩnh. Đàm Đại Tấn đi được vài bước, mới đầu còn nhìn chăm chăm mặt sông. Nhưng mà một cảm giác kỳ lạ dâng tới, khiến cho gã phải rời đi ánh mắt. Nhìn vào sau gáy mảnh mai của thiếu nữ đi đằng trước. Gã nhìn đăm đắm hai giây, nhưng mà chỉ nhìn được vành tai trắng nón và nhỏ nhắn của nàng. Vóc dáng của thiếu nữ cùng lắm chỉ cao đến bả vai của gã. Gã híp mắt, có một sự kích động thôi thúc muốn vặn người nàng lại. Nhưng một thứ mùi tanh hôi của đường bùn lại xộc tới, làm cho gã khó chịu, nhíu mày lại. Nhập Bạch Vũ đi đến bên cạnh, thấp giọng nói. Bệ hạ, đã tới đáy sông. Đáy sông vốn lại không sâu. Các đạo sĩ lấy mình trâu ra. Trong khoảnh khắc, đáy sông được thắp sáng rực rỡ. Có một con giao long tám móng ngủ say dưới đáy sông. Giao long có huyết mạch thần long thượng cổ, tuy rằng nông cạn đến mức độ không đáng kể, nhưng nếu như giao long đi theo là chính đạo, tu luyện mấy vạn năm, vẫn có thể tu luyện phi thăng được. Nhưng, giao ngốc chắc chắn chỉ có hai móng thôi, nhưng con dao này lại là dị dạng sinh ra tám móng. Toàn thân nó màu xám nâu, không hề đẹp, cuộn tròn, ôm một cái vỏ con trai, ngủ say ở đáy sông. Tô Tô đã tính toán vào lúc nào thì nên giết chết con đại yêu này. Giờ phút này lại mở to mắt và ngỡ ngàng. Trên người con dao long không hề có yêu khí. Không ngờ con dao long này lại tu tiên. Quanh quẩn trên người con dao long có một luồng hơi thở sâu kín, cứ như là oán khí. Oán khí biến hóa trạng thái, cuốn lấy dao long, sinh ra hình dạng như vậy. Luồng oán khí màu đỏ này thành hình, muốn chiếm lĩnh cơ thể đang ngủ say của con dao long đó. Tô Tô đã hiểu ra, vừa mới giết chết người không phải là dao long, mà là oán khí tích tụ nhiều năm nay. Hiện tại, ý tưởng của Đàm Đại Tấn chính là giết hết các nàng, hiến tế cho oán khí, làm cho oán khí đó sẽ đủ mạnh lên, xâm nhập vào bên trong cơ thể của con dao long, trở thành một con yêu dao, và trở thành công cụ cho gã. Tô Tô lặng lặng lùi ra phía sau một bước, tới gần Đàm Đại Tấn. Nàng nắm chặt tay. Thực sự là tức mà. Giết người để nuôi oán khí, biến dao đang tu tiên thành yêu dao. Như thế mà gã không nghĩ ra được. Đạo sĩ nói. Ngũ hành pháp trận. mấy cô gái trẻ bị đẩy ra phía ngoài ở những hướng khác nhau. Lúc này đạo sĩ lại đẩy Tô Tô một cái. Nàng đột nhiên quay người lại, ôm choàng lễ Đàm Đại Tấn. Chét hết bùn hồ bên trong tay lên trên mặt Đàm Đại Tấn, vừa xoa, vừa ấn rất mạnh. Động tác của nàng rất nhanh, đừng có nói là đạo sĩ am hiểu pháp thuật, mà ngay cả Nhập Bạch Vũ cũng không kịp phản ứng. Thiếu nữ cất giọng thay thế. Ôi ôi bệ hạ, người ta sợ quá à. Trên mặt Đàm Đại Tấn dính đầy đường bùn tanh tưởi, ánh mắt của gã âm trầm và lạnh lùng, ngữ điệu lại nhỏ nhẹ. Nhập Bạch Vũ, giết chết ả này. Nhập Bạch Vũ không nói hai lời, giơ đao lên, chém tới. Lại thấy thiếu nữ ở trong lòng đột nhiên lại ngẩng đầu, nhân lúc gã mở miệng nói chuyện thì nhét một viên thuốc vào miệng gã. Đàm Đại Tấn nhìn thấy một khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ, kéo ra một nụ cười tươi rói. Ta trở về rồi nè, ngươi có vui không? Hết chương. Chương 38, đối nghịch. Đàm Đại Tấn muốn nôn viên thuốc ra, nhưng mà không còn kịp. Ngón tay Tô Tô đặt giữa cổ họng của gã, gã buộc phải nuốt thuốc xuống. Thấy rõ người trong ngực, sắc mặt vốn tỉnh táo của Đàm Đại Tấn trong nháy mắt lại trở nên âm trầm đến đáng sợ. Tô Tô thành công liền bỏ chạy. Vẻ mặt tươi cười của thiếu nữ một khắc trước còn ở trong mắt, sau một khắc đã ở một khoảng cách rất xa. Đường bùn dính lên trên mặt Đàm Đại Tấn rơi xuống. Gã nhìn Tô Tô, nở ra một nụ cười vặn vẹo. Diệp Tịch Vũ. Nhập Bạch Vũ cũng nhận ra Tô Tô. Chính là cô gái lần trước nhảy múa cho bệ hạ xem, suýt một chút nữa thì đã siết cổ bệ hạ đến chết. Nhập Bạch Vũ nghiêm nghị nói. Yêu nữ, người cho bệ hạ ăn cái gì? Ánh mắt nhìn Tô Tô, khác nào đang nhìn một người chết. Đàm Đại Tấn bám vào tảng đá nơi đáy sông, muốn nôn ra viên thuốc, nhưng mà không thành công được. Đây cũng là điều mà Đàm Đại Tấn muốn hỏi. Dạ dày của gã buồn nôn, nhìn chòng chọc vào Tô Tô. Tô Tô nói. Đương nhiên là thuốc độc xuyên ruột rồi. Không tranh thủ chữa trị thì người sẽ chết đó. Ta khuyên các người mau chóng đưa Đàm Đại Tấn quay về điều trị đi. Chậm một chút nữa thì độc phát toàn thân. Gã mà nằm ra chết, vậy thì phải làm sao? Vì sao tất cả mọi người thích gọi nàng là yêu nữ? So với nàng, bọn họ rõ ràng mới lại càng giống yêu nghiệt hơn. Nghe nàng nói là thuốc độc, sắc mặt Đàm Đại Tấn lại càng khó coi hơn. Nuôi một đám phế vật các người để làm gì? Ngay cả một ảo phụ nữ cũng không thể nào đề phòng được. Nhập Bạch Vũ tự biết bảo vệ bất lực, không nói hai lời, quỳ xuống. Đàm Đại Tấn lại nhìn sang đạo sĩ. Bắt lấy cô ta. Lão đạo sĩ nghe thấy như vậy, tế ra một cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn dao động ra một vầng sáng màu đen dưới đáy nước. Đạo sĩ miệng lẩm bẩm, cờ chiêu hồn lại bay về phía Tô Tô. Khi mà Tô Tô trông thấy cờ chiêu hồn, ánh mắt cũng tối đi. Yêu đạo, các người dám dùng người sống để tế cờ. Lão đạo lại cười rất đắc ý. Trên cờ chiêu hồn oán khí trùng điệp. Một khi tế ra, oán khí trên đỉnh đầu giao long cảm nhận được đồng loại, không ngừng bốc lên là rất hưng phấn. Cờ chiêu hồn đó, thoáng cái đã tới gần, đột nhiên lại biến lớn. Tô Tô không cách nào có thể tránh được. Rút lá bùa ra, cứng rắn, đón lấy một chưởng. Lá bùa nát ngay tại lòng bàn tay. Cờ chiêu hồn không buông tha, từ trên không trung đánh xuống. Một lần nữa tấn công Tô Tô. Tô Tô né tránh rất vất vả. Lá bùa của nàng đều đã vỡ vụn cả. Cuối cùng lại bị cái cờ chiêu hồn đó đánh trúng bả vai, sau đó ngã xuống. Thứ này vốn là ma khí hiếm có, cũng không biết các lão đạo sĩ này đã giết chết bao nhiêu người mới có được cái loại oán khí nặng như vậy. Cờ chiêu hồn xoay quanh Tô Tô. Dưới lá cờ to lớn, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Lão đạo nhìn thấy lá bùa của Tô Tô, biết thiếu nữ này không hề đơn giản. Chỉ sợ chính là khắc tinh của mình. Ông ta xuất ra linh đàng, quyết định chàm thảo trừ căn, giết chết Tô Tô. Diệp Chữ Phong nhíu mày, vừa muốn lên tiếng cầu xin Đàm Đại Tấn bỏ qua cho Tô Tô. Thì ngay giây phút đó, linh đàng của lão đạo đã bị người ta nắm chặt. Bàn tay nắm chặt linh đàng đó lại thon dài và tái nhợt. Lão đạo ngẩng đầu. Bệ hạ. Đàm Đại Tấn mặt không biểu cảm, tức giận gần giọng với lão. Cô bảo ngươi bắt sống cô ta, không phải là giết chết cô ta. Lão đạo sĩ vâng vâng dạ dạ đáp lại, đang tính thu hồi lại cờ chiêu hồn, lại thấy thiếu nữ ngã dưới đất nhân lúc lão đang nói chuyện với Đàm Đại Tấn, gan to bằng trời, đưa tay nắm chặt lấy cái cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn bị người phàm nắm chặt, hắc khí nồng đậm. Tô Tô không chịu buông tay. Bên trong cờ chiêu hồn phát ra lực hút cực mạnh, ý đồ muốn hút linh hồn Tô Tô đi vào. Vòng Ngọc kinh hãi, tỉnh lại. Tiểu chủ nhân, nàng làm cái gì đó, mau chóng buông tay. Tô Tô mím chặt môi, nhìn cờ chiêu hồn màu đen. Ở trong lòng, trả lời Vòng Ngọc. Cờ chiêu hồn cắn nuốt vô số linh hồn người phàm. Nếu như hôm nay không giết chết lão đạo này, tất thành tai họa lớn. Vòng Ngọc quan sát sắc màu của cờ chiêu hồn, trong lòng cũng trùng xuống. Biết Tô Tô lập trường kiên định, đành phải dặn dò. Nhưng nàng phải cẩn thận đó. Lão đạo sĩ khó xử, quay đầu nhìn Đàm Đài Tấn. Cô ta không buông tay, cờ chiêu hồn sớm muộn gì cũng sẽ cắn nuốt cô ta. Bần đạo cũng là hết cách thôi. Đàm Đài Tấn hùng dữ lên tiếng. Diệp Tịch Vụ, buông tay cho ta. Tô Tô phớt lờ gã, hai tay lại nắm chặt cờ chiêu hồn, dùng thần huyết lăng không vẽ bùa. Lão đạo sĩ có một dự cảm bất thường, vội vã xin chỉ thị của Đàm Đài Tấn. Bệ hạ, không thể nào tiếp tục như vậy được. Cô ta muốn hủy đi cờ chiêu hồn. Một khi cờ chiêu hồn này bị hủy đi, không cách nào có thể đánh thức được giao yêu được nữa. Chúng ta bắt buộc phải giết chết cô ta. Ánh mắt Đàm Đài Tấn vẫn âm u, mím môi không nói gì. Bàn tay đang nắm chặt linh đăng của đạo sĩ đã siết chặt lại. Bên kia Tô Tô đã vẽ bùa xong, nàng nhìn lão đạo sĩ. Để yêu đạo nhà ngươi cũng sẽ được nếm thử mùi vị bị thu hồn đi. Nàng buông tay, có một ấn ký màu vàng xuất hiện trên mặt cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn rời khỏi tay nàng, màu trắng xoay tròn trên không trung. Tô Tô cong môi lên, nói to. Thu! Màu xanh hiện ra trong đôi mắt của thiếu nữ. Cờ chiêu hồn bao trùm lên lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ kêu lên một tiếng, dáng vẻ không tin nổi. Không thể nào! Không thể nào! Lão ta đi theo Đàm Đài Minh Lãng đã 3 năm, hiến tế rất nhiều linh hồn mới có thể sử dụng ra được cờ chiêu hồn này. Vậy tại sao thiếu nữ này lại có thể làm ra? Lão đạo sĩ muốn chạy trốn, nhưng mà lão không hề có thần huyết, cũng lại chẳng có khuynh thế hoa, làm sao chạy được? Tô Tô bấm ngón tay, chỉ huy cờ chiêu hồn tấn công lão ta. Lão đạo sĩ kêu lên thảm thiết. Đàm Đài Tấn đứng ngay gần đó, khí của cờ chiêu hồn vạch ra một đường trên mặt gã. Nhập Bạch Vũ phản ứng rất nhanh, vội vã kéo Đàm Đài Tấn ra, vậy cho nên hắn mới tránh thoát được. Đòn công kích của cờ chiêu hồn thực sự rất nhanh. Đàm Đài Tấn ngước nhìn Tô Tô. Thiếu nữ mặc váy tế hồn, kim tuyến ở trên người nàng phát ra ánh sáng lấp lánh. Không biết có phải bởi vì đang ở đáy sông hay không, mà con ngươi của nàng lại có một chút màu tím trang nghiêm và đẹp đến lạ thường. Giống như một vị thần nữ thánh khiết vô tình, chấp nhất muốn giết chết yêu đạo. Một ánh mắt cũng chưa từng nhìn về phía gã. Đàm Đài Tấn che vết thương trên mặt. Nếu như không phải là Nhập Bạch Vũ phản ứng nhanh, vừa rồi gã đã bị trọng thương, rồi gã cụp mắt xuống, lẩm bẩm. Người cứ luôn đối địch với ta. Lão đạo sĩ ngã trong vũng máu, cờ chiêu hồn mất đi chủ nhân hiện hữu, xoay tròn vài vòng sau đó rơi xuống. Đánh nát cái đầu chó của yêu đạo, Tô Tô chớp mắt, trong mắt hiện ra ý cười sảng khoái và hài lòng. Nàng ôm chặt lồng ngực đau nhức của mình. Hiện tại trong cơ thể của nàng chính là khuynh thế hoa. Chưa đến thời điểm đã định, những người khác rất khó có thể giết chết được nàng. Lão đạo sĩ vừa chết, nghi thức rất khó có thể tiến hành. Giao lòng rất khó có thể thức tỉnh, biến thành yêu giao được. Ngay sau đó, Đàm Đài Tấn lại cười ra thành tiếng. Gã hứng hờ lau vết máu trên mặt đi. Mặt không cảm xúc nói. Giết sạch. Tô Tô ngẩn người, sau đó nhìn về phía Đàm Đài Tấn. Gã lại không hề nhìn nàng, mà chỉ nhìn chòng chọc vào oán khí trên đỉnh đầu của con dao. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhập Bạch Vũ lắc mình đến sau lưng các đạo sĩ, vùng tay chém xuống. Máu tươi bắn ra tung tóe. Nhóm đạo sĩ kêu cũng lại chẳng kịp kêu, từng cái đầu một rơi xuống nhanh gọn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ đạo sĩ đã bị giết chết hết. Máu tươi hòa lẫn với nước sông cũng không lan rộng ra, mà ngược lại bị oán khí hấp thu hết toàn bộ. Nhập Bạch Vũ cùng với mấy dạ ảnh vệ cầm đao đi về hướng mấy người yến uyển. Tô Tô ngăn lại nói dừng tay. Nhưng mà nàng có thể ngăn bọn họ giết chết một cô nương, lại không thể nào ngăn được bọn họ giết chết những người khác. Rất nhanh, mấy thiếu nữ còn lại mắt trừng trừng, chết ngay tại chỗ. Cảnh hoa và những thứ khác dính đầy máu của họ. Oán khí xuyên qua nó, càng lúc càng lớn. Yến Uyển lại nhìn vị đế vương thiếu niên mặt mày thờ ơ và lạnh như băng. Vào lúc này, nàng mới biết ai là vị cứu tinh của mình. Nàng ta níu lấy vạt áo của Tô Tô, nức nở. Cô nương, cứu ta với. Tô Tô ngăn cản Nhậm Bạch Vũ, sau đó nói với Yến Uyển. Còn không mau chạy đi. Toàn bộ nhóm đạo sĩ đã chết hết rồi. Nếu như Yến Uyển cũng chết, oán khí sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Khi loại lớn mạnh đó đến một mức nhất định, liền có thể đoạt lấy cơ thể của con dao. Yến Uyển cắn răng bò chạy, muốn chạy trở lại con đường lúc đầu tới. Mấy vị giả ảnh vệ lặng lẽ xuất hiện ngay đằng trước của Yến Uyển. Yến Uyển hoảng sợ lùi về phía bên cạnh Tô Tô. Tô Tô cắn răng, túm lấy nàng ta tránh khỏi lưỡi đao sắc bén của Nhậm Bạch Vũ. Đao khí gọt, bay ra một đoạn tóc của Yến Uyển. Nàng ta hoảng sợ, khóc cũng lại chẳng dám khóc ra thành tiếng. Ảnh vệ bao vây hai người. Đàm Đại Tấn ném thanh chỉ thủ đi đến trước gần. Gã lại mỉm cười ôn hòa. Chỉ còn thiếu một oán khí của một người nữa. Hai người các ngươi, chết một người là xong. Dù rằng gã đang cười, nhưng mà không một ai cảm thấy tâm tình của gã tốt. Tô Tô nhìn gã, nghĩ nghĩ, tìm ra cơ hội mang theo Yến Uyển phá vây ra ngoài. Đàm Đại Tấn mà điên lên, có thể hắn sẽ giết chết cả nhà người ta đó. Nhưng mà Yến Uyển đằng sau nàng lén lén lút lút, nhặt thanh chỉ thủ dưới đất lên, đâm vào Tô Tô. Yến Uyển không biết võ, Tô Tô dễ dàng đánh bay chỉ thủ trong tay nàng ta. Vì sao? Tô Tô hỏi nàng ta. Yến Uyển căm hận nhìn lại nàng, không trả lời. Yến Uyển muốn sống. Nàng ta là người thông minh, nhìn ra được Đàm Đại Tấn biết Tô Tô. Tô Tô biết võ, còn mình thì không biết. Mà loại lựa chọn chỉ một trong hai người được sống, rõ ràng là thiên vị Tô Tô. Nếu như Tô Tô muốn giết chết mình, ngay cả phản kháng cũng đều lại làm không được. Yến Uyển đành phải lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Đàm Đại Tấn lại phì cười. Không biết hắn đang giễu cợt Yến Uyển hay là Tô Tô. Tô Tô thì lặng thinh. Thực ra cũng không hề thất vọng hay là đau buồn gì hết. Yến Uyển là ai? Trước đó, tại gian phòng kia, cơ bản nàng đã thấy rõ. Nàng ta ích kỷ, xảo trá. Một đầu kim tuyến lặng lẽ xuất hiện, trói Tô Tô và Yến Uyển lại. Ngay khi Tô Tô vẫn còn chưa kịp phản ứng, kim tuyến kéo hai người lùi lại. Tô Tô đụng phải một lồng ngực nóng bỏng. Người tới cũng lại bị bất ngờ, xấu hổ đẩy nàng ra. Tô Tô đứng vững lại, ngây người rất lâu. Bàng đại nhân. Đó chính là Bàng Nghi Chi. Bàng Nghi Chi lườm nàng một cái, lại hừ lên. Sau lưng Bàng Nghi Chi còn có một người đàn ông mặc cẩm bào màu thanh thiên, rõ ràng là Tiêu Lẫm. Ngô Khanh nhìn Yến Uyển bay tới, một cước đá văng. Yến Uyển lăn ở trên đất vài vòng, đau đớn, mặt mày nhăn nhó. Ngô Khanh lại cười nói. Ấy ấy ấy, ta không có cố ý đâu, chỉ là cô nương chính là người chuyên lấy oán trả ơn. Tại hạ lại sợ giúp cô nương xong, lại bị cô nương đâm cho một đao nữa. Tại hạ chỉ là một thư sinh yếu đuối mà thôi, không chịu được một đao của cô nương. Yến Uyển nghe như vậy, mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt hết đỏ lại trắng. Biết cái đám người này đã chứng kiến hết thảy những chuyện xấu mình vừa làm. Tô Tô cười lên. Tiêu Lẫm nói. Diệp Tam cô nương, không sao chứ? Tô Tô lắc đầu. Đàm Đại Tấn híp mắt, nhìn về phía họ. Các người muốn chết. Tiêu Lẫm thong dong nói. Hưu chết vào tay ai? Vẫn còn chưa biết đâu. Phía sau Tiêu Lẫm, có một cô gái có khuôn mặt dịu dàng bước ra. Tô Tô gỡ kim tuyến trên người, phát hiện ra đó chính là Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường vừa đi ra, ánh mắt mấy người lại rơi trên người của nàng ấy. Nàng ấy lúng túng nhìn Đàm Đại Tấn, sau đó lại quay sang nhìn Tô Tô. Ta muội muội. Tô Tô gật gật đầu với nàng ta, xem như chào hỏi. Đàm Đại Tấn nhìn Diệp Băng Thường, mày hơi nhíu lại một cách khó phát hiện ra. Diệp Băng Thường nói với Đàm Đại Tấn. Chất tử, giao tại Mặc Hà không thù không oán với ngài. Ngài cần gì phải chấp nhất biến nó thành yêu quái, đánh thức nó dậy chứ? Đàm Đại Tấn không nói gì, đối mặt với câu chất vấn của Diệp Băng Thường cũng lại không thấy gã tức giận, mà ngược lại, tốt tính đến bất ngờ. Thiếu niên vốn mang tướng mạo đẹp đẽ, khi mà gã không nói chuyện chỉ mím môi, nhìn vừa vô tội vừa đáng thương, giống như tất cả mọi người đều là người xấu, tới vây công gã. Diệp Băng Thường khẽ thở dài, nghĩ đến cuộc sống khi trước của chất tử cũng không hề dễ dàng. Lời trách móc nói ra cũng lại chẳng nói ra được. Nàng ta lấy ra một thứ có hình dạng giống như là vảy giáp trắng. Vừa nhìn thấy lân giáp sáng chói, Vòng Ngọc lại kinh ngạc kêu lên. Làm sao có thể được? Tô Tô hỏi. Có chuyện gì? Vòng Ngọc sống đã rất lâu, từ trước đến nay luôn luôn chững chạc và trầm ổn, chưa từng thất thố như vậy. Tô Tô không kìm lòng được, nhìn mảnh vảy giáp đó kỹ hơn. Vảy giáp phát sáng ra ánh sáng chói mắt, nhìn là biết không phải là vật thường. Đó là cái gì? Tô Tô tò mò nói. Nàng đã từng đọc rất nhiều sách bên trong tàng thư các, trong đó không ít hình vẽ các loại thần khí, vậy nhưng mà chưa từng nhìn thấy cái loại vảy giáp này bao giờ. Nó to bằng lòng bàn tay, bóng hơn cả ngọc xanh, ánh sáng sắc bén và chói mắt. Đường vân màu vàng, bên trên cứ như ẩn như hiện. Vòng Ngọc thì thầm nói. Không thể nào, không thể nào. Trông thấy Tô Tô cứ nhìn cái vảy giáp đó không chớp mắt, Vòng Ngọc lấy lại tinh thần, lại suy đoán. Một loại thần vảy hộ tâm của yêu thú. Trông nó có vẻ rất lợi hại, vậy nhất định là vảy hộ tâm của yêu thú cực kỳ cường đại rồi. Ừ, cũng gần như thế. Tô Tô nghe nói cái loại vảy hộ tâm này chính là thứ mà hầu hết quái vật thả chết, biến những vảy hộ tâm này hóa thành tro bụi, chứ không thể nào để cho nó tồn tại. Vì vậy, hầu hết mọi người lại biết rất ít về vảy hộ tâm này. Nhưng, Tô Tô khó hiểu nghĩ, Diệp Băng Thường là một người phàm, vậy tại sao lại có được bảo vật vạn năm khó gặp được này? Sự kiện yểm ma lần trước, lẽ nào cũng bởi vì mảnh vảy hộ tâm này, vậy cho nên mới quấn lấy Diệp Băng Thường. Vảy hộ tâm lấp lánh trong tay Diệp Băng Thường, nàng ta mỉm cười, nói với Tiêu Lẫm. Vương gia, thứ dao đang ôm ở trong người, đó là một con trai đó. Tiêu Lẫm gật đầu, cũng mỉm cười. Ánh mắt Đàm Đài Tấn tối đi, nhìn vỏ trai trong lòng con dao. So với cơ thể khổng lồ của con dao, thì con trai đó đúng là không mấy ai để ý, nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng mà có thể khiến cho Tiêu Lẫm tìm đến, chắc chắn là không thể tầm thường. Tô Tô nhìn trái nhìn phải, thầm thì với bà Nghi Chi. Lần này, Tuyên Vương đến tìm cái gì vậy? Bà Nghi Chi liếc nàng, hờ hững hừ một tiếng. Tô Tô biết cái vị đại nhân này thầm mến Diệp Băng Thường không hề ưa mình, cũng không định làm phiền y nữa. Vậy mà bà Nghi Chi bắt gặp nàng định bỏ đi, miệng giống như không bị khống chế, lại thì thào nói. Bên trong có xá lợi tử, khắc chế yêu vật. Tô Tô kinh ngạc nhìn y. Bà Nghi Chi lại quay sang. Vật đó, nó có thể đối phó với hồ yêu của Đàm Đài Tấn. Đàm Đài Tấn cùng với Tiêu Lẫm cả hai không mưu mà hợp đi vào bên trong lòng Mạc Hà. Một người muốn yêu giao, một người muốn xá lợi. Cảnh tượng bất giác trở nên căng thẳng. Bắt gặp Tô Tô nhìn thấy mình đầy khó tin. Bà Nghi Chi vểnh khóe môi lên, kể chuyện Diệp Băng Thường đi tìm mình, sau đó nhờ mình đưa nàng ta đến Mạc Hà để tìm Tiêu Lẫm. Kể lại cho Tô Tô nghe. Bà Nghi Chỉ hạ giọng thật thấp nói chuyện với nàng, sợ bị người Trung Quốc nghe thấy, lại dựa vào rất gần. Tô Tô cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng cứ nhìn mình chằm chằm. Nàng vô thức nhìn về phía Đàm Đại Tấn, đã thấy gã rõ ràng đang nhìn Diệp Băng Thường. Cảm giác mình sai sao? Tô Tô nghĩ thầm. Hết chương. Chương 39, bàn nhược phủ sinh. Tiêu Lẫm có dẫn theo thân vệ tới, ngoài ra còn có một ông lão ăn mặc tả tơi. Ông lão cười hắc hắc với Đàm Đài Tấn. Cậu nhóc, cậu chuyên làm chuyện xấu, lại còn muốn khinh nhờn tiên linh. Hóa ra yêu giao mà không sợ nghiệp chứng quấn thân, chết oan chết uổng à. Tô Tô chỉ cảm thấy Đàm Đài Tấn lạnh lùng, nhếch khóe miệng. Nàng cho rằng, nếu như không phải là bởi vì có mặt Diệp Băng Thường ở chỗ này, vậy thì Đàm Đài Tấn đã cất tiếng chế giễu không nể nang một ai. Diệp Băng Thường yếu ớt và dịu dàng đứng ở đó. Đàm Đài Tấn lập tức thu lại vẻ tàn nhẫn và ngông cuồng, không hề phản bác. Ngô Khanh nói. Quý sư thúc, thúc phí miệng lưỡi với kẻ điên này để làm gì? Chu Quốc từ mấy năm trước đã bắt đầu nuôi dưỡng yêu vật, bảo gã từ bỏ yêu giao, đó mới là lạ đó. Những yêu đạo đó đều đã bị gã giết chết. Giờ chúng ta qua đó đánh cho gã một trận tơi bời. Vậy thì tốt hơn đó. Ông lão lại đánh một cái vào đầu của Ngô Khanh. Suốt ngày đánh. Không có chịu động não. Không biết ngươi làm thế nào mà lại đi làm môn khách cho người ta được. Đám đạo sĩ mà Đàm Đại Tấn mang theo đều đã bị giết chết hết. Nhưng mà dạ ảnh vệ của gã cùng với binh lính đứng thành hàng bên bờ sông đều là bù nhìn ăn chay sao? Hiện giờ, Mạc Hà là địa bàn của Đàm Đại Tấn. Nhóm người bọn họ chính là lén la lén lút đến đây. Vốn đã nằm bên trong thế hạ phong rồi. Bây giờ còn đi qua đó đánh nhau, không bị người ta phản giết, đó là tốt lắm rồi. Tiêu Lâm dĩ nhiên không phải là Ngô Khanh, hiểu rõ cục diện trước mắt là như thế nào. Y nói với Đàm Đại Tấn. Oan khi hiến tế không đủ, ngươi không thể nào đánh thức được yêu giao. Nếu như ngươi không chịu từ bỏ, chờ oan khi lớn mạnh không thể nào khống chế, tất cả mọi người đều sẽ chết hết. Oán khí vô hình, nếu có thần trí thì đã không thèm muốn cơ thể của con dao. Cứ chạy ra bên ngoài giết người thỏa thích là xong. Tới khi đó, không một ai có thể khống chế được. Bà Nghi Chi cũng nói. Đàm Đại Tấn, giá tâm không giống như là giết chóc. Nếu như ngươi đường đường chính chính xuất binh đánh đại hạ, ta còn kính người là đàn ông. Chứ dựa vào yêu vật, thì làm gì có bản lĩnh gì? Đàm Đại Tấn liếc nhìn Tô Tô một cái, sau đó lạnh lùng nhìn bà Nghi Chi. Nói xong chưa? Nói xong rồi, thì đi chết đi. Gã không đi tìm những người này, bọn họ lại tự chui đầu vào lưới. Đàm Đại Tấn giơ tay, mấy chục binh lính phía sau rút kiếm, toàn bộ lại tự vẫn ngay tại chỗ. Quý sư thúc mặt mày tái mét. Không hay rồi, gã muốn cưỡng ép, đánh thức yêu giao. Quả nhiên, oán khí hưng phấn mà đi qua cơ thể binh lính, ngay lập tức biến thành màu máu đỏ tươi. Nó cất lên tiếng cười khằng khặc, muốn chui vào bên trong cơ thể con dao. Đàm Đại Tấn lấy ra một mặt kính, giống y như đúc với kính ngọc mà Triệu Vân Nhi đã từng cầm. Mặt kính chiếu vào người của con dao long, cứ như là sắp thu cả người con dao và con trai vào bên trong đó. Quý sư thúc hồ lên. Nhóc Thường đâu? Diệp Băng Thường do dự một chút, cắn môi, ném vảy hộ tâm trong tay ra. Vảy hộ tâm bảo vệ cho con dao, chống lại lực lượng của gương huyết tế. Đàm Đại Tấn không kiên nhẫn, mày cau lại. Giao Long không thể nào so với yêu thú khác. Nếu như thực sự đánh thức nó, trong vòng 3 ngày, gã có thể ngự giao đi lên săn bằng đại hạ. Dưới quầng ánh sáng chói lóa, con giao đang ngủ say lại chậm rãi mở mắt. Không biết nó đã tu luyện được bao nhiêu năm. Con người của nó một đen một đỏ. Trong tròng mắt màu đen lại hiện ra những hoa văn thần tiên mờ ảo. Vòng Ngọc khẩn trương kêu lên. Tiểu chủ nhân! Nó sắp thức tỉnh rồi, mà nó thức tỉnh có thể là tiên giao, cũng có thể là ma giao. Nếu như hai mắt của nó biến thành màu đỏ, thì chính là yêu vật của Đàm Đại Tấn. Thiên hạ đại loạn, sau đó tam giới rung chuyển. Tô Tô thực sự sốt ruột. Vậy, ta phải làm thế nào đây? Giao tự nguyện ngủ say dưới đáy sông của Mạc Hà lạnh như băng, chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó khiến cho nó không thể nào tiếp nhận được. Đi vào bên trong ký ức của nó, nói cho nó không thể nào thành ma, hãy bảo nó tỉnh lại đi. Nhưng biện pháp này cực kỳ nguy hiểm. Vòng Ngọc nhìn thấy một mắt huyết quang đó của con dao. Nàng đi vào bên trong đó thì sẽ không còn ký ức của mình nữa. Có lẽ sẽ biến thành một hòn đá, một con chim ở trong ký ức xa xôi của nó đó. Một khi không còn ký ức, phát sinh ra cái gì không một ai có thể đoán trước. Tô Tô thở dài. Chắc chẳng còn biện pháp nào tốt hơn nữa. Nàng vừa bước lên một bước, bà Nghi Chi giữ chặt nàng lại. Diệp Tam cô nương, cô làm cái gì vậy? Tô Tô nhoẻn miệng cười, lại cố ý nói. Đi chịu chết đó. Bà Nghi Chi nhìn nụ cười tươi tắn của nàng, lại lắp bắp lên. Không, không biết nói lý. Tô Tô hỏi Vòng Ngọc. Tại sao mặt anh ta lại đỏ lên như vậy? Không biết nữa. Tô Tô không chú ý đến vị bàng đại nhân khó hiểu này nữa. Dựa theo chỉ thị của Vòng Ngọc, đi vào vầng sáng chói lóa vẩy hộ tâm của Diệp Băng Thường. Chớp mắt, nàng đã ở bên trong luồng ánh sáng chói lóa đó. Hành động của Tô Tô quá nhanh, quý sư thúc trố mắt ra nhìn, dầu vểnh lên, trợn mắt. Này này, nhóc con, gan lớn quá rồi đó. Nói đi nói lại. Đàm Đại Tấn đã giết chết rất nhiều người để hiến tế. Trước mắt cũng chỉ còn lại mỗi biện pháp như vậy để ngăn chặn giao long hóa yêu mà thôi. Đàm Đại Tấn sắc mặt sầm xuống, hiển nhiên hắn cũng đã nghĩ đến điều này. Nhập Bạch Vũ. Nhập Bạch Vũ nhận lấy kính ngọc trong tay gã. Đàm Đại Tấn không nói không rằng, đi vào bên trong quần sáng màu đỏ của kính ngọc. Mục đích của gã là đi ngược lại với Tô Tô, là muốn biến dạo thành ma. Diệp Băng Thường nhìn vậy hộ tâm lượn vòng bên trong không trung, sắc mặt tái nhợt. Theo như bản năng muốn thu vậy hộ tâm về, nhưng mà lại phát hiện ra vậy hộ tâm đó không hề nghe theo khống chế. Hô hấp của nàng ta cứng lại, nghĩ đến Diệp Tịch Vụ ở bên trong. Diệp Băng Thường cắn răng, cũng lại bước vào bên trong cuồng ánh sáng chói lóa đó. Một bàn tay vội vã nắm lấy tay nàng ta. Băng Thường. Diệp Băng Thường không thể nào giải thích, u uất ngoái đầu lại nhìn Tiêu Lẫm. Xin lỗi điện hạ. Tiêu Lẫm than nhẹ một tiếng, nhưng không hề buông tay. Luồng ánh sáng trắng đó cũng lại nuốt tất cả bọn họ. Quý sư thúc mặt mày không biểu cảm, lại hỏi Ngô Khanh. Người có đi hay không? Ngô Khanh lắc đầu quậy quậy như là chống bỏi. Không đời nào. Quý sư thúc há miệng vẫn còn chưa kịp nói gì thêm, đã thấy một bóng người chạy vụt qua mình để chạy vào. Cái gã bàng nghi chi vô dụng này, tự dưng chạy vào đó, muốn làm loạn lên cái gì chứ? Ngô Khanh nhướng mày. Có lẽ là người yêu của hắn đi vào bên trong, sợ nàng ấy xảy ra chuyện, cho nên hắn mới chạy theo đó. Quý sư thúc lại tức giận, giật giật rìa mép của mình. Một đám ngu ngốc không muốn sống. Con dao trước đó có tên gọi là bàn nhược phủ sinh. Bọn họ cho rằng nơi đó tiến vào dễ dàng như vậy sao? Không chừng một đám khi mà đi ra ngoài đã quên hết hiện thế, biến thành một lũ si ngốc hết cả. Ngô Khanh tính toán. Diệp Tam cũng coi như là người cùng hội với chúng ta có phải không? Chúng ta đi vào là bốn người, bên Đàm Đại Tấn chỉ có một mình gã. Phần thắng chúng ta rõ ràng là mạnh hơn mà. Hắn vừa nói như vậy, Nhập Bạch Vũ đối diện, mày lại cau lại. Ngô Khanh cười gian xảo. Vậy quý lão nhân, mau mau mau, mau bố trí kết giới. Không thể nào để cho người của Đàm Đại Tấn đi vào trong đó được. Quý sư thúc hiểu ra, vội vã ném bảo bối trong người ra, bao lấy oán khí ngọc kính đối kháng với vảy hộ tâm lại. Nhập Bạch Vũ tức giận, mặt mày âm trầm xuống. Bệ hạ, các người... Ngô Khanh và quý sư thúc cười lớn. Nhập Bạch Vũ chỉ hận phía mình đã chẳng còn đạo sĩ cùng với thầy trừ yêu nữa, không có biện pháp đối phó với hai tên vô sỉ vô lại này. Hai vật tranh chấp trên không trung, tất cả mọi người lại khẩn trương nhìn chằm chằm vào chúng. Ngay cả quý sư thúc cũng lại không nắm chắc. Bản nhược phù sinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, rốt cuộc sẽ phát sinh ra điều gì? Cô ta có biết xấu hổ không? Nếu như cô ta còn muốn mặt mũi thì nên tự lui nhường chứ. Cũng không suy nghĩ một chút, thượng thanh tiên cảnh chúng ta nào có phải là nơi mà một con trai như cô ta có thể tới. Nghe nói cô ta đến từ Mạc Hà nơi nhân gian. Mà người biết Mạc Hà là chỗ nào không? Nước vừa đen vừa bẩn thỉu vừa hôi tanh. Nhìn nó là thấy kinh tởm rồi, đến mấy ngày không hết. Mấy câu này đừng có mà nói ra ngoài lung tung đó. Người ta mặt dày như tường thành, gả cho Minh Dạ chân quân. Hiện chân quân chính là chủ của thượng thanh này. Chúng ta còn phải gọi cô ta là chủ tử đó. Câu nói trầm trọng này gây ra một trận cười lớn. Ai mà chẳng biết chân quân cực kỳ ghét cô ta. Thành thân sắp được 100 năm rồi mà ngài ấy chưa từng đặt chân đến viện tử của nàng ta nửa bước. Chân quân vì thánh nữ mà cưới nàng ta. Cả 100 năm nay, chân quân đi khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo, chính là để thánh nữ tỉnh lại. Ta nghe nói, mấy ngày nữa thanh nữ sẽ tỉnh lại rồi, tới khi đó, ả trai yêu đó đâu còn chỗ đứng. Vòng ngọc biến thành vòng ngọc, đi theo sát Tô Tô, tiến vào bên trong bàn nhược phủ sinh. Nghe được những điều đó, nó thở dài nặng nề. Thì ra con yêu nơi đáy Mặc Hà lại chính là chân quân của thượng thanh tiên cảnh đến từ vạn năm trước. Con giao long của vạn năm trước chỉ là cách hóa rồng một bước xa, tiên giao thực lực rất mạnh. Liên tiếp lĩnh binh đối chiến với ma tộc, về sau trở thành chủ nhân của thượng thanh tiên cảnh, tên là Minh Dạ. Khoảng chừng 500 năm trước, Minh Dạ bị ám toán, thánh nữ mà gã nuôi lớn vì chắn một kiếp cho gã. Hai người ngã xuống Mặc Hà nhân gian, bị tiểu công chúa trai tộc nhặt được. Tang Tửu cứu hai người họ, Nhưng mà Minh Dạn sống lại, còn thánh nữ thì số mệnh như treo trước ngọn gió. Trai tộc đưa ra yêu cầu. Minh Dạ cứu Tăng Tửu, họ sẽ dùng bảo vật cứu thánh nữ. Minh Dạ đồng ý. Tăng Tửu được gả lên Thượng Thanh trăm năm. Minh Dạ chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Không chỉ Minh Dạ, mà toàn bộ Thượng Thanh từ trên xuống dưới đều không hề ưa Tăng Tửu. Trong mắt mọi người, trai tộc Mặc Hà, lòng dạ tham lam, chỉ biết chèn ép ức hiếp chân quân. Trai tộc rõ ràng cũng tu tiên, nhưng bởi vì tu vi không cao, tính tình lười nhác. Tăng Tửu ở trên Thượng Thanh bị gọi là trai yêu. Thời gian trăm năm, cuộc sống địa vị của nàng cực kỳ hèn mọn. Đạo lữ của mình vì thánh nữ đang ngủ say đó mà đi khắp nơi khắp chốn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Một mình nàng ở trong gian nhà trúc luôn bị người ta thì thầm, chỉ trỏ và cười nhạo. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Tăng Tửu ôm Giao Xa vừa giặt sạch xong, lại nghe được những lời chế nhạo của họ. Nàng mặc một bộ váy lụa dao màu hồng phấn. Cách ăn mặc này, trong mắt các vị tiểu tiên là vô cùng phủ phiếm. Họ cố tình tăng lên âm lượng, hạ nhục Tăng Tửu. Vòng ngọc vừa khó chịu vừa lo lắng. Nó cũng lại chẳng ngờ, trong bàn nhược phủ sinh, thân phận Tô Tô lại chính là trai yêu. Thân phận này nói xấu cũng không xấu, dù sao còn tốt đẹp chán so với là một con cá hay là một hòn đá. Nhưng mà nói tốt cũng lại không tốt. Tình cảnh của Tô Tô rất tệ hại, so với mọi người tại Thượng Thanh tiên cảnh, tu vi của nàng thấp, thường bị ức hiếp và bắt nạt. Nàng yêu Giao Long Minh Dạ, Minh Dạ lại cực kỳ căm ghét nàng. Tệ hại nhất chính là vị thánh nữ đó đã sắp tỉnh lại. Nếu như số phận của Tô Tô tốt hơn một chút, thay thế trở thành thánh nữ bên trong bàn nhược phủ sinh, độ khó của việc đánh thức con Giao Long đó sẽ chẳng phải là giảm thêm vài bậc sao? Vòng ngọc nhìn Tăng Tửu có hình thức giống với Diệp Tịch Vụ đến 80%, trong lòng hết sức phiền muộn. Bàn nhược phủ sinh chính là như vậy. Tô Tô không nhớ mình là Lê Tô Tô nữa, hiện tại chỉ biết mình là Tăng Tửu. Bản thân vòng ngọc tiến vào bên trong cũng lại không thể nào nói chuyện, không thể nào nhắc nhở nàng. Hiện tại, nó cũng chỉ là một vòng ngọc bình thường, cực kỳ vô dụng. Tô Tô dừng bước, các cô gái đó cho rằng theo như trước kia, nàng sẽ rơi lệ và khóc lóc. Không ngờ nàng đột nhiên quay đầu lại, nói rất to. Các người biết ta là chủ tử, vậy thì nên ngậm miệng lại. Dù rằng cho là Minh Dạ không có yêu thương ta, vậy thì ta cũng là nữ chủ nhân của Thượng Thanh này. Nói xong, nàng hất chậu gỗ trong tay xuống, Giao Xa ướt súng, văng ra, bắn vào tiểu tiên nói nhiều nhất. Mấy vị tiểu tiên hét ầm lên, kéo Giao Xa xuống, lại nổi giận. Người! Tô Tô làm mặt quỷ. Ta, dù rằng không đánh lại các người đó, nhưng mà Minh Dạ coi trọng quy củ. Các người dám ra tay với ta, vậy ngày mai, các người sẽ bị trục xuất ra khỏi Thượng Thanh ngay. Mấy người kia tức giận mặt đỏ lên. Tô Tô mặc kệ họ, ôm lấy cái chậu gỗ, cũng lại không cần Giao Xa, đi vào bên trong gian nhà trúc. Vào phòng rồi, nụ cười ở trên mặt nàng lại tắt xuống, ngồi ngây ngốc ở bên cạnh bàn mãi, cho đến khi ánh trăng tràn vào bên trong phòng. Nàng thay một chiếc váy dài màu vàng tươi trang trọng, đi giày vào thật đàng hoàng, sau đó cầm theo cốc đèn lưu ly đi ra ngoài. Sương khói trên Thượng Thanh tiên cảnh hàng năm lại không tiêu tan đi. Nàng vung tay áo, phất mở sương mù, đi đến nơi cung điện vừa quen thuộc vừa xa lạ đó. Càng tới gần, cảm giác chua xót trong lòng càng mãnh liệt. Khi nhìn thấy nơi đó đèn đuốc sáng trưng, nàng xoa xoa ngực, lại thở dài. Họ nói, thánh nữ đã sắp tỉnh dậy rồi. Nàng ấy tỉnh lại, Minh Dạ sẽ càng thêm ghét mình hơn. Trong lòng Tô Tô vô cùng khó chịu, bởi vì nhận thức này, lòng tự trọng của nàng muốn nàng quay ngoắt người đi. Nhưng mà nghĩ đến phụ vương và con dân Mặc Hà, nàng không thể nào quay đầu trở về được. Nàng cầm theo cây đèn đi đến. Tiểu tiên tỷ vừa mới nhìn thấy nàng lại khựu người hành lễ. Động tác cung kính, nhưng mà biểu cảm trên gương mặt của nàng ta thì không hề như vậy. Ở Thượng Thanh tiên cảnh, Tăng Tửu dường như là một sự tồn tại dơ bẩn nhất. Nếu như không phải là Minh Dạ quản lý nghiêm khắc, lại là trịnh trọng quy củ, thì chỉ sợ rằng nàng không sống sót nổi đến ngày hôm nay. Tất cả những sự kiên trì của nàng là bởi vì nàng vẫn còn ôm một chút hy vọng đối với gã. Tiên tỷ nói. Trần Quân nói, công chúa tới thì có thể đi vào. Tô Tô gật đầu, không một chút nào tâm tư nghiên cứu tìm hiểu giọng điệu của tiên tỷ đó. Nàng cầm theo cây đèn đi vào. Phía sau tấm bình phong bách điều đen tuyền, có thể thấy được một bóng người mơ hồ đang ngồi xếp bằng. Nhìn thấy gã, trái tim của Tô Tô bất giác đập nhanh hơn. Trong lòng có một loại cảm giác vừa mong đợi vừa vui sướng. Nhưng mà nàng nghĩ đến mục đích mình tới để làm gì. Lại tức thì, ủ rũ bả vai sụp xuống, cung kính quỳ xuống. Cầu xin chân quân cho trai tộc mượn lại Xá Lợi Tử. Mặc Hà cách 10 năm sẽ bị lũ lụt hoành hành, đáy sông dùng chuyển, binh tùng tướng cua thương vong vô số. Cũng khó trách, các tiên tử nhiều chuyện độc mồm độc miệng, nói Mặc Hà vừa bẩn thỉu vừa tanh hôi, bởi vì hiện trạng của nó chính là như vậy. Tình trạng đó vừa thê lương, vừa chua xót. Gã căm ghét bản thân mình, bởi vì cứ cách 10 năm, Tô Tô sẽ lại mặt dày đến mượn Xá Lợi Tử, trợ giúp Mặc Hà bình ổn lũ lụt. Người đàn ông sau tấm bình phong chậm rãi mở mắt. Giọng điệu gã lạnh lùng, thậm chí còn mang thêm mấy phần hờ hững và vô tình. Hôm nay không được. Xá Lợi Tử 9 ngày sau mới có thể đưa cho ngươi mượn. Tô Tô sốt sắng. Nhưng ngày mai Mặc Hà đã có lũ lụt rồi. Nếu như không có Xá Lợi Tử, vậy thì sẽ có chuyện ngay. Giọng điệu của đối phương vẫn không một chút nào gợn sóng. Thiên Hoan tỉnh lại. Cần có Xá Lợi Tử để tinh lọc chọc khí. Nghe đến cái tên Thiên Hoan này, Tô Tô thấy miệng mình phát đắng. Nếu như trước đó, vậy thì thôi. Mình không tranh nổi với thánh nữ Thiên Hoan, mà có tranh thì cũng lại chẳng dám tranh. Nhưng hôm nay không được, nàng không lấy ra được Xá Lợi Tử, vậy thì sẽ nhất quyết không thể nào rời đi. Nàng mím chặt môi, ngẩng đầu lên. Minh Dạ, ta cầu xin ngài cho ta mượn Xá Lợi Tử. Ta dùng xong sẽ trả lại ngay. Người đàn ông lặng như băng nhìn nàng. Đã bao nhiêu lâu trôi qua, vẫn không một chút nào quy củ. Gã vừa dứt lời, Tô Tô đã bị huyền quang trận pháp mà gã thiết lập đánh trúng bả vai. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Người đàn ông sau tấm bình phong lại nhìn thấy thiếu nữ váy vàng ngẩng mặt, nở nụ cười lau đi vết máu trên khóe miệng, gần như ương bướng nói. Nếu như không thể nào gọi là Minh Dạ, vậy thì gọi là phu quân vậy. Hôm nay, dù ngài có đánh chết ta, ta cũng phải lấy ra được Xá Lợi Tử. Thiên Hoàn thánh nữ, cái tên chết tiệt đó, hôm nay mà không lấy được Xá Lợi thì nàng sẽ cùng với Thiên Hoàn đồng quy vu tận đi. Nàng đứng thẳng người lên, vòng qua tấm bình phong, chẳng một chút nào quan tâm đến quy củ rách nát gì, nhìn chòng chọc vào người đàn ông đó. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông này, Vòng Ngọc khó tin mở mắt lớn. Ai tới nói cho nó hay, người đàn ông đó có hình thức giống với Đàm Đài Tấn đến 80%, trước mắt này là ai vậy? Không thể nào, sẽ không phải là đúng như nó nghĩ đó chứ. Đàm Đài Tấn ở trong bàn nhược phủ sinh thay thế cho bản thể tiên giao, một niệm thành Phật hay là một niệm thành ma, không phải đều là do gã quyết định sao? Vòng Ngọc thực sự là tuyệt vọng, vậy thì nghịch thiên làm sao có tác dụng nữa? Nó không thể nói ra thành lời. Trong cơn tuyệt vọng lại đột ngột nảy sinh ra một ý tưởng khác. Đàm Đài Tấn hiện nay thay thế tiên giao, như vậy có phải có tình cảm của tiên giao không? Đàm Đài Tấn không có sợi tơ tình, tiên giao lại có. Trong phúc đó biết đâu chính là mầm tai họa, mà trong họa đó biết đâu lại lấy ra được một chữ phúc. Biết đâu lần này trong bàn nhược phủ sinh lại có thể làm cho Tô Tô thuận lợi rút ra được tà cốt. Vòng Ngọc lại vui vẻ, nó không tuyệt vọng nữa. Có được hay không là phải dựa vào lúc này. Bên kia, đồng tử đen nhánh của Minh Dạ phản chiếu ra dáng vẻ của Tô Tô lúc này. Ta biết là ngài không ưa ta. Vậy đưa Xá Lợi Tử cho ta, ta sẽ đi ngay. Minh Dạ thờ ơ nhìn nàng. Tang Tử, đừng tưởng bổn quân sẽ không giết chết ngươi. Tô Tô nghĩ trong bụng. Ngươi sẽ, ngươi đương nhiên là sẽ. Gã không yêu nàng thì làm sao có thể luyến tiếc nàng được. Tô Tô lấy từ trong ngực ra một viên trân châu hồng phấn. Viên trân châu đó trông rất đẹp đẽ, to bằng nửa bàn tay. Sắp làm chuyện xấu, Tô Tô lại căng thẳng, liếm liếm khóe môi. Ta biết, ngài vì Thiên Hoan mà linh tủy bị thương. Và ngày mai, ngài còn phải dẫn binh đi giết chết yểm ma. Ta sẽ không làm tổn thương ngài. Ta chỉ muốn Xá Lợi Tử. Dứt lời, Tô Tô bóp nát viên trân châu hồng phấn. Trân châu hóa thành bột mịn, xuyên qua pháp trận, toàn bộ dừng trên người đàn ông đó. Tuy rằng tu vi của Tô Tô rất kém, nhưng mà trăm năm nay, nàng đã cẩn thận nuôi dưỡng được một viên trân châu này. Định trụ chân quân đang bị thương đó trong nửa khắc, vậy thì vẫn có thể làm được. Cũng trách là trách mình dại nhiều lần liều mạng vì Thiên Hoan, vậy cho nên mới bị thương như vậy. Mà người ở trên thượng thanh phần lớn lại rất khinh thường Tô Tô, coi nàng như là một con kiến ti tiện, bao gồm cả Minh Dạ thực sự sẽ không đề phòng nàng, mới cho nàng cơ hội phản kích một đòn bất ngờ như vậy. Tô Tô trèo lên trên sập nằm của Minh Dạ. Đồng tử lạnh băng của gã nhìn qua, cho rằng nàng sẽ hoảng sợ. Dẫu sao trăm năm nay, gã vừa tức giận lên thôi, vậy thì nàng sẽ lui bước ngay lập tức. Nhưng mà lần này nàng lại không như vậy. Mặt nàng đỏ bừng lên, rồi nói. Ta không cố ý. Xin đắc tội. Nàng cởi y phục của gã già, vòng ngực rộng lớn rắn chắc của người đàn ông lộ ra. Ngón tay trắng nón thanh mảnh của Tô Tô chạm lên trên ngực gã. Hơi thở của gã lại dồn dập, đơn thuần là vì tức giận. Nếu như người lấy đi Xá Lợi Tử, làm Thiên Hoan xảy ra chuyện, vậy thì vĩnh viễn đừng quay về Thượng Thanh tiên cảnh nữa. Người của Thượng Thanh, gặp người tất giết. Lông mi nàng run lên, ngước đôi mắt ướt át, rượt lên nhìn gã. Nước mắt giống như sắp rơi xuống, nhưng lời nói lại quật cường. Không trở lại thì thôi. Dù sao Thiên Hoan đã tỉnh lại rồi, ngài chỉ hận không thể nào giết chết ta đi. Ánh mắt mình dạn nặng nề, lại chẳng nói gì. Tô Tô lấy Xá Lợi, ngay khi Xá Lợi màu vàng rơi vào lòng bàn tay của nàng, đã bị nàng dùng vỏ sò giấu thật kỹ. Nàng ngồi xếp bằng đối diện với gã, dụi dụi mắt, nhẹ giọng nói. 100 năm, lần đầu tiên ta gần ngài như vậy. Ngài hiện tại hận không thể nào giết chết ta ngay, vậy thì cũng tốt. Dù sao từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ thích ngài nữa. Ta ở trên Thượng Thanh, người nào cũng coi ta là yêu quái. Nước mắt của nàng rơi xuống, cúi gập mặt không cho gã nhìn thấy. Nhưng ta bên trong Mặc Hà lại là công chúa đó. Nàng ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, vừa sợ hãi vừa to gan, nhìn thẳng vào gã. Ngài đã không cần ta, vậy thì ta cũng chẳng có gì phải sợ. Vòng Ngọc nhìn đến đây, nội tâm bắt đầu gào thét. Không biết tiểu chủ nhân đang muốn làm cái gì. Hết chương. Hết tập 13. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, Chuyện Audio, Cổ Đại.